Kiều Kiều Sư Nương, chương 723, Kinh Quan Thứ Nhất Mỹ Phụ Ba. Khóc chuyện audio.com, Lăng Phong một tay lấy nàng nâng dậy, quan tâm hỏi, Ái Phi, vừa rồi trẫm không có rất thô bạo đi, đã nghiền sao, so với ngươi trước ngươi phu quân đến thế nào? Trầm Ngọc Chi lại ngã vào Lăng Phong trong lòng, đầu ghé vào Lăng Phong trước ngực, hạnh phúc nhắm lại mắt ngượng ngùng gắt giọng. Hoàng thượng, thật đáng ghét, các ngươi nam nhân phải dựa vào này thỏa mãn chính mình hư vinh tâm sao? Lăng Phong cười ha ha, nói, trẫm tuy rằng là hoàng thượng, nhưng là nam nhân, cho nên đối với cho vấn đề này, tự nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú, nhanh lên trả lời trẫm vấn đề. Trầm Ngọc Chi cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu nói, ân, hoàng thượng ngươi thật sự hảo bổng. Cùng ngươi làm cảm giác là như vậy tự nhiên. Hơn nữa nô thì đạt tới chưa bao giờ từng có cao trào. Còn không trích một lần. Cùng hắn cùng một chỗ thời điểm. Hắn luôn chỉ lo chính mình thoải mái. Chút mặc kệ nô thì cảm thụ. Có đôi khi thật sự không muốn cùng hắn làm. Nô thì mỗi cấp hoàng thượng đỉnh một chút. Nơi đó mặt tựa như có một bàn tay ở rào một chút. Chào một chút. Đến cuối cùng hoàng thượng liều mình hướng lý đỉnh thời điểm. Nô tỳ bên trong cảm giác ê ẩm ngứa tư vị thoải mái cực. Hoàng thượng đỉnh nhanh nhất kia mấy chục hạ, nô tỳ cảm giác cả người tựa hồ không chịu đã khống chế. Bên trong vừa chua xót lại ma lại dương, cái loại này tư vị thật sự là chưa bao giờ từng có thoải mái. Hoàng thượng, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Trầm Ngọc Chi nhắm hai mắt. Dường như còn trầm tẩm ở vừa rồi thời khắc lý, tinh tế thưởng thức mãnh liệt cao trào từng cái chi tiết. Lăng Phong nghe được Trầm Ngọc Chi nói như vậy, trong lòng hưởng thụ cực, không khỏi dùng sức ôm lấy Trầm Ngọc Chi thắt lưng mông thiếp nhanh hắn bụng nhỏ. Sau đó cảm giác dường như có một cỗ ấm khí theo Trầm Ngọc Chi ở trong thân thể rơi vào tay hắn khoang bụng lý. Lại tụ tập thành một đạo nóng cháy nhiệt lưu xuống phía dưới chảy tới. Tràn ngập hắn vừa mới phun ra hoàn vẫn đang có điểm chột dạ cự long. Trong nháy mắt, hắn cự long lại vừa cứng cử đứng lên. Hắn thử giật mình, ân, không sai, cự long phần sau đoạn cảm giác còn bị Trầm Ngọc Chi u cốc dũng đạo khẩu thượng cơ thể gắt gao ôm. Long đầu kia tiền bán đoạn giống nhau treo ở giữa không trung. Trầm Ngọc Chi tự nhiên nhận thấy được nàng ở trong thân thể đã xảy ra sự tình gì. Nàng tựa vào Lăng Phong bên tai ngực dùng gần như rên rỉ thanh âm thở gấp nói. Hoàng thượng, ngươi thật giỏi, lại vừa cứng đi lên. Bất quá ta cần phải chạy nhanh đi ra ngoài. Hai chúng ta tiến vào thời gian dài như vậy. Vạn nhất Thái hậu tìm nô tỳ. Nô tỳ đã có thể mắc cỡ chết được. Hơn nữa, nô tỳ hiện tại đã muốn là hoàng thượng phi tử. Về sau ở trong hoàng cung, có khi là cơ hội. Lăng Phong vui mừng quá đỗi, lập tức huyết khí dâng lên, cắm ở Trầm Ngọc Chi Mỹ huyệt lý cự long càng nhảy khiêu. Hắn cười xấu xa nói, về sau này đây ngày kia, hiện tại là hiện tại, ngươi xem trẫm đều cứng rắn thành như vậy, bốc, cho ngươi thư thái ngươi vỗ vỗ mông bước đi người. Trầm Ngọc Chi khanh khách nở nụ cười một tiếng, nghịch ngợm nói, hoàng thượng, kia nô tỳ khả quản không được. Nô tỳ hiện tại phải nhanh điểm đem cơm trưa xuất ra đi cấp Thái hậu Nga. Biên nói, Trầm Ngọc Chi lấy tay ôm lấy Lăng Phong cổ, đã nghĩ hoàn toàn đứng lên. Hảo, Ngọc Chi, đây chính là ngươi nói. Đừng trách trẫm là thủ tồi hoa, trẫm vẫn là dùng của ngươi thân mình đến giải quyết đi. Lăng Phong biên nói, biên gia tăng rảnh tay cánh tay lực lượng, đem nàng ôm càng nhanh. Trầm Ngọc Chi vội vàng chống đỡ, miệng cũng gấp quá đứng lên, một bên yếu dẫy nỉ non nói, không được, không được, hoàng thượng, nô tỳ thực không được, bên trong bây giờ còn ở ẩn ẩn làm đau đâu, nói sao, thật sự bị Thái hậu phát hiện khả thảm, ngươi làm cho nô tỳ về sau làm như thế nào nhân. Lăng Phong đè lại Trầm Ngọc Chi vội vàng đong đưa hai tay, cười xấu xa nói. Vậy ngươi vừa rồi thoải mái thời điểm kêu lớn tiếng như vậy sẽ không sợ bị nhân phát hiện. Nói sao, trẫm đối nữ nhân luôn luôn ôn nhu săn sóc thực,